Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, vẫn như cũ cường thế Sở Hà. Nguyệt Trung Thu lần nữa không chút do dự xuất thủ, một trường vỗ nát một đạo lệ mang, một cái khác bàn tay ngang nhiên bắt ra ngoài, nhưng tiếc là chính là cạnh tranh dị thường kịch liệt. Hơn nữa không có một cái nào là kẻ yếu. Nguyệt Trung Thu trực tiếp bị một người chấn động lui ra ngoài. Cái này khiến hắn 10 điểm chấn kinh. Không khỏi nhìn thêm một cái đẩy lui hắn thanh niên. Một bên khác, Mộ Kiên Quyết toàn thân thần quang phun trào. Giống như một tôn thần minh. Trong lòng bàn tay hấp lực dâng trào. Trực tiếp đem lấy khối nhiếp vào ở trong tay. Sở Hà hiện ra hắn không có gì sánh kịp thân pháp, cơ hồ đạt đến xúc địa thành thốn cấp độ, trong nháy mắt lấy đi một khối, liệt thiên đồng dạng có thu hoạch, lấy được một khối, ngoặc kép, đừng chỉ biết dùng man lực, tụ bảo bồn là dùng để nhìn sao, hắc sắc châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát, ta căn bản sẽ không dùng a. Nguyệt Trung Thu cực kỳ tức giận. Tụ bảo bồn một mực ở run rẩy, chính là không gặp kỳ xuất thủ. Lúc này, Vô Vi cũng xuất thủ. Ở Nguyệt Trung Thu thần sắc hoảng sợ bên trong, Vô Vi vậy mà trực tiếp chấn khai một cái ngăn tại trước mặt nhất thanh niên. Trực tiếp lấy được một khối, phải biết nơi đây toàn bộ là yếu ớt. Nguyệt Trung Thu đều không có một đòn đánh lui bất kỳ người nào lòng tin. Ta, lại muốn ta xuất thủ. Hắc sắc châu bất đắc dĩ giống to, sương mù màu đen dâng trào, trực tiếp rót vào tụ bảo bồn bên trong. Lập tức, tụ bảo bồn toàn thân quang hoa lóe lên, hấp lực dâng trào, đem cuối cùng một khối cưỡng ép hút vào Nguyệt Trung Thu trong đan điền. Nhanh thu tay lại, Nguyệt Trung Thu khóe mắt hơi hơi run rẩy, bởi vì tụ bảo bồn động tĩnh cực lớn. Trực tiếp liền đám người vừa mới cướp được cũng muốn cướp tới. Nhìn xem đám người cái kia ánh mắt nghi hoặc, Nguyệt Trung Thu cấp tốc thúc giục nói. May mắn, Hắc Sắc Châu cũng biết tình thế nghiêm trọng, rất nhanh liền dừng tay, không ở thôi động tụ bảo bồn. Lúc này, mọi người áp lực mới biến mất, lẫn nhau cảnh giác nhìn bên cạnh mỗi người. Sau đó, chậm rãi hướng về ngoài thông đạo đi đến, mới vừa đến bên ngoài, cực hoang chi địa không ít người liền nhận ra Nguyệt Trung Thu. Đều hơi hơi kinh ngạc, Nguyệt Trung Thu gật đầu ra hiệu, trong đó có mấy người hắn nhận biết, Vạn Thánh Tông Tiêu Tuấn khí chất giống như quá khứ, tao nhã lịch sự, từ hắn quanh thân tản mát ra khí thế, liền có thể nhìn ra được hắn tu vi lần nữa tinh tiến. Tề Thái cầm trong tay đại kích, tóc tím áo choàng, không hổ là chiến tông đỉnh tiêm cường giả thanh niên. Cái kia sắc bén chiến ý so với ở huyền quan bên ngoài. Càng thêm sắc bén, hắn đối Nguyệt Trung Thu cảm giác coi như không tệ. Hữu hảo gật đầu một cái, rõ ràng muốn thánh nữ y nguyên lụa mỏng che mặt. Nàng vẫn đứng ở phía sau đám người. Tựa hồ cố ý không muốn để cho người chú ý tới sự tồn tại của nàng. Lộ ra dị thường thần bí. Tả Khôi Từ vừa thấy được Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên, liền lộ ra ti ti địch ý. Nguyệt Trung Thu hiện tại cũng không có thời gian để ý tới hắn. Chỉ là tùy ý liếc qua, liền nhìn về phía những người khác. Ngoài ra còn có 3 cái thanh niên hắn gặp qua, nhưng lại không gọi nổi đến danh tự. Hiển nhiên, mấy người kia là ở huyền quan bên ngoài, cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua thanh niên, còn có mặt khác 10 tên thanh niên, 9 nam 1 nữ, Nguyệt Trung Thu cũng chưa gặp qua, trong đó mấy người đưa tới chú ý của hắn, mấy người kia thực lực không thể so Tiêu Tuấn các loại đỉnh tiêm thanh niên kém. Trong đó có một người, Nguyệt Trung Thu một cái liền thấy được hắn. Mặc dù sắc mặt vàng như nghệ, thoạt nhìn có chút tiều tụy, nhưng lại cho Nguyệt Trung Thu một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Những người này cũng không gặp qua Nguyệt Trung Thu, chỉ là nhìn nhiều mấy lần, liền rời đi ánh mắt. Đồng dạng, Đại Chu Hoàng Triều một đám thanh niên cũng đang chú ý cực hoang chi địa người. Đặc biệt là ở sắc mặt vàng như nghệ có chút tiểu tụy thanh niên. Cùng Sở Hà trên người dừng lại thật lâu, Nguyệt Trung Thu lúc này mới chú ý tới Tư Đồ hai huynh đệ. Còn có Hoa Thần các loại đỉnh tiêm thanh niên, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, trong đó có mấy người hắn đều nhìn không thấu, tựa như nhìn Sở Hà một dạng, không thể suy đoán. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy đứng ở Mộ Kiên Quyết bên cạnh Mộ Thanh. Thấy mình xem ra, Mộ Thanh một cách tinh quái cười cười, bầu không khí đột nhiên lần nữa khẩn trương lên, lấy Vương Chiến cùng Thiết Vô Tình cầm đầu. Đại Chu Hoàng Triều một đám thanh niên, nhìn chằm chằm, đem cực hoang chi địa đám người vây lại. Hiện tại liền muốn chiến sao? Tề Thái cầm trong tay đại kích, ở tại mà nói đồng thời, cuồng mãnh chiến ý đồng thời thả ra. Hừ, sợ ngươi hay sao? Vương Chiến đồng dạng là hiếu chiến người, nhanh chân vượt qua phía trước, không sợ hãi chút nào hướng về Tề Thái. Chiến ý vô hình lần nữa trong đám người khuấy động lên. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi vênh váo hung hăng, gặp được cùng mình có thể tranh phong địch thủ, có thể nào không lòng sinh chiến ý. Đại chiến hết sức căng thẳng, Nguyệt Trung Thu ẩn ẩn có chút lo lắng. Cực hoang chi địa thanh niên mặc dù từng tái thực lực cường đại, nhưng là cùng Đại Chu Hoàng Triều so ra còn kém xa lắm. Chỉ là Tư Đồ hai huynh đệ, cũng làm người ta áp lực to lớn. A-di-đà Phật, các vị cũng là tuấn kiệt, cần gì ở đây ra tay đánh nhau? Cái kia Đạp Thiên Cổ Đạo mới thật sự là tranh phong địa phương. Toàn thân bao phủ thánh quang thanh niên hòa thượng trực tiếp xuất hiện ở Tề Thái cùng Vương Chiến một bên. Ở tại mà nói đồng thời, thân thể uy áp cường đại nở rộ mà ra, trực tiếp đem Tề Thái cùng Vương Chiến bước lui. Cả kia cuồng mãnh chiến ý đều băng tán. Cái này, có người nhịn không được kinh hô. Vương Chiến cùng Tề Thái đều không phải là yếu ớt, lại bị vậy đến từ Tây Vực Hòa Thượng trực tiếp đẩy lui. Hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ nhẹ nhõm, giống như là tại là một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Vương Chiến, lui ra. Tư Đồ Bạt Tụy nhìn một chút Hòa Thượng, sau đó khoát tay áo. Tư Đồ Bạt Tụy, xem như Hoàng, cùng Đại Chu Hoàng Triều thập kiệt người thứ nhất, có được cực lớn lực uy hiếp. Vương Chiến cùng Thiết Vô Tình không dám có nửa câu phản bác. Cung kính lui xuống, hắn liền là tỷ tỷ cái kia vị hôn phu. Hắn là bằng hữu của ta, người cũng không cho phép khi dễ bọn họ. Mộ Thanh thấy mọi người ngưng chiến, trong lòng thở dài một hơi, trực tiếp đi về phía Nguyệt Trung Thu đám người. Đầu tiên là chỉ Sở Hà, sau đó nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Mộ Kiên Quyết cười nhạt một tiếng, chậm rãi mà đến. Tại hạ Mộ Kiên Quyết, Mộ Tuyết cùng Mộ Thanh là ta muội muội. Mộ Kiên Quyết tự báo tính danh, trước sau hiếu hảo thăm hỏi Sở Hà cùng Nguyệt Trung Thu. Ngưỡng mộ đã lâu, vào cuối tháng Trung Thu, Nguyệt Trung Thu mỉm cười nói. Sở Hà y nguyên chắp hai tay sau lưng, chỉ là khẽ gật đầu. Một màn này, để không ít người lộ ra dị sắc, vô lý đến cực điểm. Thiếu khuyết giáo dưỡng, ngươi cho rằng nơi này còn là cực hoang chi địa sao? Mộ Kiệt lập tức đứng dậy. Hắn lúc trước đắc tội Mộ Kiên Quyết, hắn cho rằng bây giờ là biểu hiện tuyệt hảo cơ hội. Nguyệt Trung Thu âm thầm lắc đầu. Cái này Mộ Kiệt cực kỳ chán ghét, vậy mà chọc phải Sở Hà trên người. Ông, Sở Hà còn chưa mà nói, trên lưng kiếm sắt liền rung động vang lên. Làm sao, ngươi còn dám động thủ sao? Ta cũng tính là ngươi đường ca, còn không lên tiến lên lễ. Mộ Kiệt giận dữ, Sở Hà quả thực không hiểu lễ giáo. Lui ra, Mộ Kiên Quyết cảm thấy ti ti sát ý, lập tức quát lạnh nói. Hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe qua Sở Hà, đây là một cái liền phụ thân hắn Mộ Thiên Hành cũng không cho mặt người. Tại sao sẽ quan tâm một cái Mộ Kiệt? Xem ở ngươi là người nhà họ Mộ phân thượng, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là, nhục ta liền là nhục kiếm của ta. Đoạn ngươi một tay, tự giải quyết cho tốt. Sở Hà cuối cùng mở miệng, y nguyên chắp hai tay sau lưng, thanh âm không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Hừ, ngươi dám? A, Mộ kiên quyết ở bên, để Mộ Kiệt không sợ hãi. Nghe được Sở Hà cuồng vọng mà nói, lập tức hừ lạnh một tiếng, nhưng theo tới chính là một tiếng hét thảm. Lăng lệ kiếm sát trực tiếp bạo lược mà ra, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ chém Mộ Kiệt một tay. Máu tươi bắn tung tóe, để không ít người trong lòng chấn động. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.